Đúng dịp, Tệ gia cũng có một vị tộc nhân tên là Phong Thái Nguyệt. Ở hơn 100 vạn năm trước đi hạ giới. Nếu như thời gian không sai, vậy Sở Liên chính là huyết mạch Phong gia ta rồi. Phong Tổng Long cười ha ha. Lão gia hỏa tuy là ngữ khí chứng thực, nhưng đã thân mật mà gọi thẳng Sở Liên, dụng ý lôi kéo làm quen người mù lòa cũng thấy rõ. Vậy tám phần là như thế rồi. Lâm Lạc gật gật đầu. Ở huyết mạch sâu xa, quan hệ song phương không cần nghi vấn. Mấu chốt là Phong Thái Nguyệt vì cái gì muốn đi tới hạ giới. Nếu như Phong gia có giải thích rất tốt, như vậy Lâm Lạc không ngại lưu lại một chút chỗ tốt sau đó ra đi, nếu không. Hắn là có danh xưng sát thần cũng không ngại đại khai sát giới. Xin hỏi vị tổ tiên kia vì cái gì muốn đi hạ giới? Lâm Lạc hỏi. Đây là rất hiển nhiên, chỉ có ở thần giới mới có thể bảo trì thần cách, mới có thể có được thọ nguyên vô tận. Không có thần linh nào sẽ ngại mình sống được quá dài, đi tới hạ giới chờ chết a. Hơn nữa có giới yên tồn tại, hạ giới cũng không phải muốn đi có thể đi. Ha ha! Phong Tổng Long ánh mắt lập lòe chần chờ một chút mới nói. Thái Nguyệt trời sinh thông minh, lại xinh đẹp như hoa, bị một vị đại nhân vật chọn trúng lấy làm thiếp thân. Chỉ là không biết phát sinh ra mâu thuẫn gì, nàng vậy mà lợi dụng một kiện bảo vật tiến nhập hạ giới. Từ nay về sau tin tức hoàn toàn biến mất. Bản tọa cũng không biết cụ thể phát sinh ra sự tình gì. Hắn hẳn không phải là đang nói xạo, nhưng mà tuyệt đối không có đem lời thực hoàn toàn nói ra. Lâm Lạc mỉm cười nói. Vị đại nhân vật này đến tột cùng là ai? Là ai? Phong Sở Liên cũng bỗng nhiên tức giận. Bổn hậu muốn nạo đầu của hắn. Đúng đúng đúng, nạo đầu của hắn. Sư Ánh Tuyết vội vàng theo đuôi tỷ tỷ đại nhân Mã Thí Tân bút là nhất định phải đập đấy. Mọi người Phong gia đồng thời lộ ra một tia cười nhạo, mà Phong Tổng Long thì là lắc đầu nói. Không phải bản tọa không muốn nói cho các ngươi biết. Chỉ là đối phương quá cường đại. Nói cho các ngươi biết chẳng khác gì là hại các ngươi. Lão khốn, ngươi dám bỏ qua bổn hậu nói. Phong Sở Liên mắt phượng trợn lên. Ung dung chi khí lưu chuyển. Để cho mỗi người đều là tim đập thình thịch. Thiếu chút nữa xương cốt cũng mềm nhũn. Phong Tổng Long bị nàng quát tháo đến đỏ mặt, nhưng người ta là cao thủ giết chết Hà Nai Lượng, hắn há có thể tương địch. Hơn nữa, hắn còn có ý định khác, căn bản không có ý cùng Phong Sở Liên trở mặt. Bởi vậy, hắn chỉ là cười xấu hổ lên. Lâm Lạc ở trên vai của Phong Sở Liên xoa bóp xuống. Hướng Kiều Thê khẽ lắc đầu. Lúc này Phong Sở Liên mới thu hồi lửa giận. Nhưng y nguyên mặt lạnh như sương. Đem cái giá đỡ nữ vương bày được 10 phần. Bốn vị. Trước tiên ở tệ nhà thêm mấy ngày. Bản tọa cũng muốn cùng Sở Liên liên lạc cảm tình thoáng một phát. Nàng dù sao cũng là hậu đại Phong gia ta. Mặc dù Phong Tổng Long nói là bốn vị. Nhưng ánh mắt lại nhìn xem Lâm Lạc. Hiển nhiên nhìn ra lực ảnh hưởng của hắn đối với Phong Sở Liên. Cũng tốt, chúng ta cũng muốn biết càng nhiều sự tình của tổ tiên Thái Nguyệt. Lâm Lạc một lời đáp ứng xuống. Bởi vì tính tình Phong Sở Liên không tốt hầu hạ. Phong Tổng Long cũng không có lại dùng mặt nóng đến dáng mông lạnh. An bài cho bọn hắn một gian biệt viện tinh xảo. Không có lại quấy rầy bọn hắn. Con rệp phu quân, ngươi đánh cái chủ ý gì? Phong Sở Liên hướng Lâm Lạc hỏi. Ngồi đợi con cá mắc câu. Lâm Lạc cười cười.

Lúc này Phong Tòng Long đi nhanh hướng Phong Sở Liên. Gia tộc rốt cục sinh ra một vị trung nguyên thần lão tổ, lại để cho hắn lực lượng tăng nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Phong Sở Liên cũng không còn kính sợ. Cái sơ vị thần này lại nghịch thiên, lại há có thể cùng trung nguyên thần chống lại. Bản tọa thay ngươi định hôn nhân. Phong Sở Liên rõ ràng đã là thê tử của Lâm Lạc, những lời này của Phong Tòng Long lại là có ý tứ gì? Đè xuống Phong Sở Liên nổi giận, Lâm Lạc ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Đầu của Phong gia chủ chỉ để cho lừa đá sao? Muốn tại hạ thay ngươi để những kiều thê của ngươi tìm nhà chồng khác hay không? Hừ! Phong Tòng Long hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi xứng với Sở Liên sao? Xứng hay không, không phải do ngươi nói. Lâm Lạc ôm cái eo nhỏ nhắn của Phong Sở Liên, để cho tất cả mọi người ai cũng ghen ghét đến mắt đều đỏ. Thằng khốn còn không buông ra tay. Mọi người Phong gia đều quát nói. Các ngươi những dân đen này lại dám quát tháo phu quân của bổn hậu. Phong Sở Liên lạnh lùng đưa tay chỉ về mọi người, trên mặt đẹp đằng đằng sát khí. Sở Liên, ngươi là thiên kiêu của Phong gia ta, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, làm gì treo cổ trên một thân cây. Phong Tòng Long cũng không đem Lâm Lạc để vào mắt, đã nhận định hắn chỉ là một gia hỏa ăn cơm chùa. Bản tọa đã thay ngươi tìm vị lang quân như ý, không biết so với hắn mạnh bao nhiêu. Này, đại phôi đảng, hắn đang đào góc tường của ngươi. Đường Điềm bắt chéo chân nói ra. Ánh mắt của Lâm Lạc ở trên mặt Phong Tòng Long đảo qua nói. Hơn trăm vạn năm trước, đại khái ngươi cũng là đối với Phong Thái Nguyệt nói như vậy a. Ánh mắt Phong Tòng Long ngưng tụ, hướng Lâm Lạc nhìn lại, trong ánh mắt có một tia sát khí mịt mờ. Bị đâm trúng chỗ đau sao? Lâm Lạc nhe răng cười cười. Tiểu tử, coi chừng họ là từ ở miệng mà ra. Sắc mặt Phong Tòng Long trở nên tương đối âm trầm lên. Hiện tại có thể nói các ngươi ý định đem Sở Liên gả cho vị đại nhân vật nào a? Lâm Lạc không chút nào để ý. Phong gia tự cho là xuất hiện một vị trung nguyên thần lực lượng tăng nhiều. Thế nhưng mà đối với Lâm Lạc mà nói, đừng nói trung nguyên thần vừa mới đột phá, dù là trung nguyên thần đỉnh phong thì như thế nào? Một quyền tức sát. Tiểu tử, đừng có đùa khôn vặt gì. Phong Tòng Long đối với Lâm Lạc là thập phần căm hận. Hắn nhìn về phía Phong Sở Liên. Bản tọa thay ngươi tìm vị hôn phu, chính là một vị đại năng của Giang Nguyên Thành bổn gia. Tu vi trung nguyên thần tam trọng thiên, tuyệt thế cường giả, có hy vọng tiến vào thượng thiên thần. A, bổn gia. Lâm Lạc có chút lắp bắp kinh hãi. Hừ, nội tình Phong gia như thế nào, loại tiểu nhân vật như ngươi có thể tưởng tượng. Phong Tòng Long lộ ra vẻ khinh thường. Phong gia từ lúc hơn 2 tỷ năm trước ở Thanh Lâm thần quốc dương danh, sinh diễn phát triển, chi nhánh vô số. Giang Nguyên Thành chính là chỗ quan trọng, có đại năng cấp bậc trung nguyên thần tọa trấn. Sở Liên, sau khi ngươi gả vào bổn gia, sẽ đạt được tài nguyên tu luyện tốt nhất, còn có trung nguyên thần dốc lòng dạy bảo. Dùng tư chất của ngươi trong ước năm phá vỡ mà vào trung nguyên thần tuyệt đối không thành vấn đề. Phong Tòng Long kiên nhẫn khuyên. Loại chuyện này tự nhiên là muốn Phong Sở Liên tự mình đáp ứng là tốt nhất. Nếu không nàng ghi hận trong lòng, về sau ở bên người vị đại năng bổn gia kia thổi gió, kim quan thành Phong gia chẳng phải là muốn hỏng bét rồi sao? Đối với mị lực của Phong Sở Liên, Phong Tòng Long không dám xem nhẹ. Hắn tự hỏi nếu có thể có được tuyệt sắc như thế, vậy vô luận đối phương có yêu cầu gì hắn đều vui vẻ đáp ứng. Đừng đến lúc đó Mã Thí Tân bút không có đập đến, ngược lại là đem mình đáp đi vào. Bởi vậy, hắn phải trấn an cảm xúc của Phong Sở Liên xuống, miễn cho ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trăm triệu năm mới có hy vọng đột phá Trung Nguyên Thần. Đừng nói Phong Sở Liên căn bản không phải nữ tử nông cạn phụ thuộc cường giả. Dù như vậy, vậy cũng phải phụ thuộc vào loại siêu cấp yêu nghiệt như Lâm Lạc. Đi theo bên cạnh của hắn, khả năng 1000 năm, 1000 năm liền đến được Trung Nguyên Thần rồi. Xú lão đầu quỳ xuống. Phong Sở Liên chỉ tay đối phương, nàng là thực sự tức giận. Hừ, đã gian ngoan mất linh, vậy cũng chỉ có cầm xuống dùng tẩy hồn đang tẩy đi trí nhớ. Phong Tòng Long hừ lạnh nói, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đưa Phượng Sở Liên vào hào phú lại nguy hiểm cho mình. Trước giết tiểu tử kia, Phong Tòng Long nghĩ nghĩ, chỉ hướng Lâm Lạc, An Kiếm, Sương Minh, Cố Kinh. Các ngươi cùng ta vây khốn Sở Liên. Đợi lão tổ khôi phục nguyên khí sau đem nàng trấn áp. Vâng. Lập tức liền có mấy người hướng về Lâm Lạc chạy rết đi qua. Mỗi một cái đều là sắc mặt dữ tợn. Bọn hắn sớm cũng bởi vì Phong Sở Liên quan hệ với Lâm Lạc mà vô cùng ghen ghét. Giờ phút này gia tổ mở kim khẩu, tự nhiên không chút do dự lộ ra hung tướng. Mà ba người được Phong Tòng Long phân phó thì nhao nhao hướng Phong Sở Liên vây tới. Bốn người đều là ánh mắt âm trầm, đồng thời mang theo biểu lộ thập phần tiếc hận. Hơn trăm vạn năm trước Phong Thái Nguyệt từng để cho bọn hắn tâm động. Thế nhưng mà vì nịnh nọt bổn gia, bọn hắn đem nàng tiễn đưa tới, để đổi lấy bổn gia ủng hộ càng nhiều hơn nữa. Không nghĩ tới sự tình lại ra ngoài ý muốn, biến khéo thành vụn. Nhưng lúc này đây Phong Sở Liên đã không phải là xử nữ rồi. Vậy không ngại mọi người trước làm thịt, chơi đùa chán lại dùng tẩy hồn đang xóa đi trí nhớ. Dù sao nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Vừa nghĩ tới có thể cùng nữ nhân xinh đẹp như vậy điên loan đảo phượng, những người này đều lộ ra vẻ tà dâm, ánh mắt âm tà. Các ngươi những bại hoại này. Sư Ánh Tuyết nhảy ra ngoài, lại dám vô lễ đối với tỷ tỷ đại nhân, cầm xuống. Phong Tòng Long nghĩ nghĩ, tiểu nha đầu tuy non nớt, nhưng đã có thể thấy được là mỹ nhân khó gặp. Ngày sau tư sắc tuyệt sẽ không dưới Phong Sở Liên. Mỹ nhân như vậy vô luận là lưu lại cho mình hưởng thụ hay là đưa cho đại lão nào đó của bổn gia, đều là chuyện tốt. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn cùng ca ca đi thôi. Một nam nhân vươn tay hướng Sư Ánh Tuyết bắt tới. Thối nô bột, còn muốn làm ca ca của bổn ma vương. Sư Ánh Tuyết oa oa kêu to. Tiểu tám, hoàng kim bàn giải lập tức hoàn thân mà ra, khí tức cường hoàn lưu chuyển, có khí tức cường đại trấn áp thiên địa. Trên lưng là nằm sấp lấy ba con cua nhỏ, đồng dạng vũ động lấy kiềm trảo, đằng đằng sát khí. Cũng không phải Sư Ánh Tuyết không muốn đem Tử Kim Thiềm Thừa Triệu đi ra, chỉ là đầu hung vật kia lấy được chỗ tốt quá nhiều, đã bắt đầu ngủ đông bế quan để đột phá thượng thiên thần. Đương nhiên, nếu thực sự đột phá, không có trăm vạn năm tích lũy cũng đừng nghĩ hoàn thành. Tóm lại, hung vật này trong một thời gian ngắn là không thể nào triệu hoán đi ra rồi. Theo hoàng kim bàn giải xuất hiện, mọi người Phong gia đồng thời cứng lại. Đây chính là hung thú tám hệ cùng tu, trời sinh hung tàn, có chứa một cổ huyết sát chi khí, uy thế cực kỳ đáng sợ. Sát cho bổn ma vương. Sư Ánh Tuyết hừ hừ nói. Hoàng kim bàn giải thu được mệnh lệnh lập tức huy động thân hình giết đi ra ngoài. song kiếm quay cuồng. Thoáng một phát liền cắt bỏ nam tử phóng tới sư ánh tuyết thành hai đoạn. Hí! Mọi người phong gia đều hít một luồng lương khí. Cái này cũng thật là đáng sợ. Một kích liền cắt bỏ phong cố kinh đạt tới sơ vị thần nhị trọng thiên thành hai đoạn. Cái này chẳng những phải đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên, thậm chí còn phải kim tu hai chủng pháp tắc trở lên mới có thể làm được. Bang bang bâu. Hoàng kim bàn giải cũng sẽ không để ý tới đối phương khiếp sợ. Lập tức lại dương công kích, hướng về mọi người phong gia mang tất cả mà đi. Mọi người liên thủ. Phong Tòng Long vừa sợ vừa giận, một bên tổ hợp mọi người phong gia tiến hành phòng ngự, một bên thét dài một tiếng. Lão tổ! Nhưng hoàng kim bàn giải là tồn tại đáng sợ đến bực nào? Dù cho mọi người phong gia liên thủ cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ giết chóc, mà căn bản không cách nào ngăn cản giết chóc tiến hành. Ở bên trong không gian thuấn di triển khai, đám người giống như cắt lúa mạch thành từng mảnh ngã xuống. Phong Tòng Long vừa giận vừa sợ. Mới ngắn ngủn mấy hơi thời gian, phong gia ngã xuống mười mấy người. Tuy tử vong không có mấy người, nhưng đối với một gia tộc vừa mới sinh ra trung nguyên thần, lòng tự tin bạo rạc mà nói, đây chính là đả kích cực lớn. Nghiệp chướng. Sau một tiếng quát lạnh, uy áp khủng bố lập tức bao phủ toàn trường. Phong Văn Thành trước kia vừa mới vượt qua thần kiếp cũng tùy theo xuất hiện. Thương thế toàn thân dĩ nhiên khỏi hẳn, cũng đổi qua một thân quần áo mới tinh. Hai tay chắp sau lưng, có một loại khí thế không giận tự uy. Lão đầu vừa xuất hiện liền lấy tay hướng hoàng kim bàn giải trấn áp tới. Tuy hoàng kim bàn giải tám pháp cùng tu, nhưng kém một đại cảnh giới là không thể nào làm đối thủ của trung nguyên thần. Miễn cưỡng giơ kiềm lớn lên đón đỡ. Bành thoáng một phát, tám cái chân nhẹ ngọt, thân thể khổng lồ bị chấn vào trong đất, chỉ lộ ra hai cái kiềm lớn. Phòng ngự thật là lợi hại. Phong Văn Thành nhẹ giọng khen. Tuy hắn mới vừa vặn tiến vào trung nguyên thần, có thể đột phá là đột phá, giơ tay nhấc chân đều có đại uy lực của trung nguyên thần. Con cua này rõ ràng có thể cứng rắn ăn một kích của hắn, chỉ rơi xuống hạ phong mà không có bị thương, đủ thấy lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là cảnh giới của hắn còn không có hoàn toàn củng cố. Nếu không một kích này như thế nào cũng có thể để cho hoàng kim bàn giải bị thương. Cô cô cô. Hoàng kim bàn giải một cái thoáng hiện nhảy đến giữa không trung, trong mồm phun bong bóng liên tiếp. Tuy nó là huyết thú vô cùng hung ác, nhưng biết chắc cái nào có thể gây, cái nào không thể gây. Chỉ là trên không trung làm lấy vẻ khiêu khích. Nghiệt súc khá lắm, liền thu ngươi làm tọa kỵ của lão phu. Phong Văn Thành cười ha ha, mục hiện kỳ quan, đối với hoàng kim bàn giải lần nữa trấn áp tới. Hung thú như thế tất nhiên là cùng tu vài đạo pháp tắc, cái này mới có thể có được năng lực miễn cưỡng đối kháng hắn. Nếu có thể thu phục chiếm được, như vậy ngày sau đầu hung thú này đột phá trung nguyên thần mà nói, chiến lực của hắn sẽ khủng bố đến khó tưởng tượng. Xíu. Đục. Thân hình hoàng kim bàn giải lóm lên, đi tới sau lưng Lâm Lạc. Hung vật này tuy linh trí còn không có khai hóa, nhưng phản ứng lại không chậm. Biết rõ Lâm Lạc có đủ thực lực đến đối kháng lão đầu này. Hừ, còn dám phản kháng. Phong Văn Thành một chưởng đánh ra, vô số đạo gió lạnh ngưng tụ, một mảnh sương bạch phô thiên cái địa.

Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Phong Quản Uyên. Oanh lui Hoàng Phủ Thần Giật. Chiến lực thằng này cũng thật là đáng sợ a. Phải biết ba người này toát ra đến khí tức là không sai biệt lắm. Thậm chí Phong Quản Uyên nếu so với hai người khác còn cường hơn tí tẹo. Nhưng ba người ở cảnh giới nhỏ có lẽ cũng không có khác biệt. Nhưng Lâm Lạc lại sửng sốt một quyền oanh bại một cái. Cái này tự nhiên để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến cái cằm cũng muốn rơi xuống rồi. Giới hạn trong cách cục ảnh hưởng. Thần linh có chút khu vực xa xôi căn bản không biết có người có thể vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến. Mà có yêu nghiệt đáng sợ hơn thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới. Bởi vậy Lâm Lạc chỉ là oanh thất bại hai đối thủ cùng cảnh giới liền để cho người Phong gia tròng mắt rơi đầy đất. Xin hỏi đại danh các hạ. Phong Quản Uyên cuối cùng đối với Lâm Lạc coi trọng lên. Hắn là Trung Nguyên Thần, càng là đại lão Giang Nguyên Thành bổn gia. Kiến thức tự nhiên xa xa ở trên mọi người chỗ này. Biết rõ dưới đời này yêu nghiệt vô số. Đừng nhìn mọi người ở cảnh giới nhỏ đều đồng dạng. Nhưng chiến lực khả năng kém thiên sơn vạn thủy. Lâm Lạc một quyền liền oanh hắn tổn thương. Hơn nữa còn là tổn thương không nhẹ. Hắn nếu còn không tiến hành coi trọng đối với Lâm Lạc mà nói. Vậy hắn thật sự là quá ngu xuẩn. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc mỉm cười. Hắn cũng không phải là không có năng lực một quyền liền đuổi giết hai người này. Nhưng hai người này đều tự hồ đối với Phong Thái Nguyệt có chỗ hiểu rõ. Lưu lại người sống mà nói. Chuyện xảy ra năm đó sẽ không tìm không thấy người hỏi. Trong hai mắt dài nhỏ của Hoàng Phủ Thần Giật thì toát ra một đạo lửa giận. Hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn xem Lâm Lạc nói. Ngươi là vừa vặn từ Minh Ngục chiến trường đi ra a. Ở trong mắt hắn xem ra chỉ có Minh Ngục chiến trường mới có thể tạo ra được yêu nghiệt như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1326 Thái Mạc Tinh Hạt 2. Tuy chỉ ở Minh Ngục chiến trường chờ đợi không đến 4.000 năm, nhưng nghiêm khắc mà nói hắn xác thực là vừa vặn ly khai chỗ đó. Hơn nữa còn là đầu sỏ làm cho Minh Ngục chiến tranh chấm dứt. Nếu để cho nhóm thần vương biết là hắn giở trò uyển, chỉ sợ sớm đã tổ đội đến phân thây hắn tiếc hận. Lâm Lạc mỉm cười, ánh mắt lại trở nên lành lạnh. Năm đó vì sao Phong Thái Nguyệt phải trốn xuống hạ giới, các ngươi tổng có thể cho ta một đáp án a? Ngân Nguyệt Tinh Tứ đại tộc là vì muốn tránh né thần vương đuổi giết, mà đợt vẫn thần thứ hai là vì né Minh Ngục chiến tranh. Bọn hắn đều có lý do từng người. Nhưng Phong Thái Nguyệt thì sao? Nguyên nhân nàng chạy đến hạ giới là gì? Tổng sẽ không phải đi xem phong cảnh a? Hoàng Phủ Thần Giật lộ ra một vòng khinh thường chi sắc. Ta thừa nhận, ngươi có được thực lực rất cường đại, nhưng mà muốn chất vấn bản thiếu gia, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta cũng không tin miệng của ngươi có thể một mực cứng rắn như vậy. Lâm Lạc đem tay phải nâng lên, năm ngón tay nắm chặt, lực lượng bắn ra, có uy thế thiên băng địa liệt đáng sợ. Muốn chết? Hoàng Phủ Thần Giật hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một khối hắc sắc tinh thạch. Cho ngươi một cơ hội, hướng ta thần phụ. Bản thiếu gia có lẽ sẽ cho ngươi thưởng thức ta là cỡi nữ nhân của ngươi như thế nào thoáng một phát.